Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tinh Lỗi giới thiệu Mộc Tịch Vãn với bố mẹ mình xong, hắn sốt sắng nhìn cô, giọng nói đầy lo âu. Vãn Vãn đại sư, như tôi đã nói với cô qua điện thoại, em trai tôi là Dịch Tinh Duệ. Hai hôm trước than đau đầu, ban đầu chúng tôi không để ý, cứ nghĩ là em ấy nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại. Nhưng không ngờ, từ hôm qua em ấy bắt đầu hôn mê sâu, gọi thế nào cũng không tỉnh. Chúng tôi đưa em ấy vào bệnh viện, làm kiểm tra toàn thân thì phát hiện trong não em ấy có một sinh vật lạ không rõ tên. Dịch Tinh Lỗi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục kể. Sau đó chúng tôi mời tất cả các bác sĩ đầu ngành ở kinh thành đến hội chẩn. Nhưng vì sinh vật này ở một vị trí quá đặc biệt, nên các bác sĩ đều nói là không thể phẫu thuật. Nói đến đây, mắt Dịch Tinh Lỗi đỏ hoe. Hắn nhìn Mộc Tịch Vãn đầy hy vọng. Vãn Vãn đại sư, cô có thể xem giúp em trai tôi được không? Thật ra Dịch Tinh Lỗi cũng không biết Mộc Tịch Vãn có giỏi y thuật không. Nhưng lúc tham gia chương trình, hắn nghe Đàm Tuấn Dự nói rằng Mộc Tịch Vãn biết luyện đan. Hơn nữa đan dược của Linh Vân Quan đều do cô cung cấp. Dịch Tinh Lỗi nghĩ rằng có thể thử vận may, mời cô đến xem. Hắn tin rằng Dịch Tinh Duệ hôn mê là do bị ám hại bởi một gia tộc huyền học nào đó. Đây cũng là lý do nhà họ Dịch không muốn và không thể nhờ các gia tộc huyền học khác giúp đỡ. Dịch Tinh Lỗi có tiếp xúc với Mộc Tịch Vãn qua chương trình nên hắn tin tưởng cô hơn. Vì cô là một cô gái tốt bụng, Mộc Tịch Vãn nghe Dịch Tinh Lỗi kể, khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng đi tới bên giường bệnh của Dịch Tinh Duệ. Chỉ liếc mắt một cái, Mộc Tịch Vãn đã thấy một luồng hắc khí nồng đậm bao trùm đầu Dịch Tinh Duệ. Luồng hắc khí này còn dày đặc hơn cả lúc cô chữa trị cho Dạ lão gia tử. Khi Mộc Tịch Vãn nhìn rõ tướng mạo của Dịch Tinh Duệ, đôi mày cô khẽ nhíu lại, nhưng lúc này không phải lúc để nói chuyện đó. Mộc Tịch Vãn tiến lại gần, ngồi xuống bên giường bệnh, cô đưa tay phải ra, đặt lên cổ tay Dịch Tinh Duệ để bắt mạch. Ngón tay cô thon dài, tinh tế, cảm giác mềm mại nhưng cực kỳ nhạy bén. Mộc Tịch Vãn nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận từng nhịp đập của mạch tượng. Thời gian trong phòng bệnh như ngừng lại, bầu không khí căng thẳng và nặng nề. Dịch Tinh Lỗi cùng bố mẹ hắn chăm chú nhìn Mộc Tịch Vãn, không dám phát ra một tiếng động nhỏ, sợ làm phiền cô. Mộc Tịch Vãn bắt mạch càng lâu, mày cô nhíu càng chặt. Khi cô rút tay về, Dịch Tinh Lỗi và bố mẹ hắn lập tức xông tới. Dịch Tinh Lỗi vội vàng hỏi, Vãn Vãn đại sư, em trai tôi, em ấy thế nào rồi? Mộc Tịch Vãn nhìn ba người trước mặt, chậm rãi nói, Dịch Tinh Duệ đã trúng cổ trùng. Hơn nữa con cổ trùng này đã xâm nhập sâu vào não của cậu ấy. Nói đến đây, cô hơi chần chừ, rồi nhìn Dịch Tinh Lỗi hỏi, về lý mà nói, nếu có bùa hộ mệnh bên người, cổ trùng sẽ không thể xâm nhập vào cơ thể. Nhưng tôi nhìn tướng mạo của Dịch Tinh Duệ thì thấy bùa của cậu ấy đã bị đánh cắp một thời gian trước, và chính kẻ đó đã hạ cổ trùng lên người cậu ấy. Cái gì? Bùa hộ mệnh của Tinh Duệ bị mất ư? Phổ Bội Chân sửng sốt kêu lên. Dịch Tinh Lỗi nhìn mẹ mình, gật đầu, vâng, lúc Tinh Duệ hôn mê, con đã phát hiện bùa hộ mệnh mà em ấy luôn đeo không còn nữa. Cổ trùng, chẳng lẽ là người Miêu Cương sao? Ông Dịch Hồng Hàn lúc này đã chắc chắn con trai út của mình bị người ám hại. Dịch Tinh Lỗi nhìn Mộc Tịch Vãn, hỏi, Vãn Vãn đại sư, cô có thể nhìn ra ai là người làm chuyện này không? Mộc Tịch Vãn gật đầu, rồi lại nhìn Dịch Tinh Duệ đang hôn mê. Lát nữa tôi sẽ vẽ lại bộ dạng người đó cho mọi người. Nhưng việc cấp bách bây giờ là phải khống chế con cổ trùng trong não của Dịch Tinh Duệ trước. Nếu không, nó càng vào sâu trong não thì càng phiền phức. Dịch Tinh Lỗi nghe Mộc Tịch Vãn nói, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó là mừng rỡ. Hắn cố nén cảm xúc kích động, nhìn Mộc Tịch Vãn, "Vãn Vãn đại sư, cô có thể chữa cho Tinh Duệ sao?" Mộc Tịch Vãn gật đầu, khẳng định, "Đúng vậy, tôi có thể chữa." Nói xong, Mộc Tịch Vãn im lặng đứng đó. Cô nhận ra mình đã quá vội vàng. Cô chỉ lo nghĩ làm sao để thi châm khống chế cổ trùng, mà quên mất rằng gia đình Dịch Tinh Duệ có tin tưởng khả năng của cô không? Và có đồng ý cô điều trị cho cậu ấy không? Dịch Tinh Lỗi cũng nhận ra điều đó. Hắn quay sang nhìn bố mẹ mình. Lúc này, Dịch Hồng Hàn và Phổ Bội Chân đều chìm vào im lặng. Phổ Bội Chân đặc biệt do dự, trong lòng cực kỳ lo lắng. Cô gái trước mặt này mới chỉ mười mấy tuổi, cho dù có học y thuật từ trong bụng mẹ thì cũng mới được mười mấy năm. Phổ Bội Chân vừa định tìm cách từ chối khéo thì nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của chồng mình. "Mộc cô nương, vậy xin nhờ cô." Phổ Bội Chân ngạc nhiên nhìn Dịch Hồng Hàn. "Mình?" Dịch Hồng Hàn dùng ánh mắt trấn an vợ, sau đó nhìn Mộc Tịch Vãn, tiếp tục nói, "Mộc đại sư, cháu đừng có áp lực gì cả, cứ yên tâm điều trị là được." Mộc Tịch Vãn hiểu ý Dịch Hồng Hàn, ông đang nói rằng cho dù cô không chữa khỏi cho Dịch Tinh Duệ cũng không sao, nhưng cô đã từng chữa trị thành công cho Dạ lão gia tử, sao lại không tự tin chứ? Cô mỉm cười với Dịch Hồng Hàn, nói, "Dịch gia chủ, chú yên tâm, cháu có 100% nắm chắc, nhưng vì con cổ trùng đã vào sâu trong não Dịch Tinh Duệ, nên việc châm cứu sẽ cần 4 đợt điều trị. Hôm nay, cháu chỉ có thể ép con cổ trùng ra khỏi não cậu ấy và khiến nó rơi vào trạng thái ngủ đông, vì tình trạng của Dịch Tinh Duệ nghiêm trọng hơn Dạ lão gia tử ngày trước, nên quá trình điều trị cũng phức tạp hơn." Dịch Hồng Hàn nghe Mộc Tịch Vãn nói một cách kinh nghiệm như vậy, trong lòng dù kinh ngạc với y thuật của cô, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy hy vọng, nhìn cô gái với nụ cười tươi tắn trước mặt, tảng đá trong lòng ông cuối cùng cũng rơi xuống. Ông biết ơn nhìn Mộc Tịch Vãn, "Cảm ơn cháu." Giọng nói của ông đầy chân thành. Mộc Tịch Vãn không nói thêm gì nữa. Cô cúi xuống lấy từ trong ba lô ra một bộ ngân châm đã được tiệt trùng. Rồi cô nhìn Dịch Tinh Lỗi, dặn, "Dịch thiếu, anh đỡ Dịch Tinh Duệ dậy, giữ đầu cậu ấy thật vững." "Được, được." Dịch Tinh Lỗi vội vàng làm theo, cẩn thận đỡ Dịch Tinh Duệ ngồi dậy. Dịch Hồng Hàn cũng chạy lại phụ giúp. Ánh mắt ông dán chặt vào những chiếc ngân châm trong tay Mộc Tịch Vãn, trong lòng vừa lo lắng lại vừa tràn đầy mong đợi. Cách chương.